Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180. Sao phải làm cái này ác nhân? Cà phê, có trà sao? Ấy, có. Bích Loa Xuân sao? Tùy ý. Phụ nữ trung niên pha một ly trà. Kino bưng lên đến phẩm một ngụm. Tính không được trà ngon, miễn cưỡng xem như lương phẩm. Áo Muội ngồi ở bên cạnh hắn. Quicksilver ngồi ở Áo Muội bên người. Ngồi đối diện Polaris tiểu tỷ tỷ cùng với nàng mẹ nuôi. Cha nuôi thế mà không ở. Nhịn một hồi, phụ nữ trung niên còn là mở miệng. Ngài, chính là cái kia, đại ma pháp sư. Đại ma pháp sư, nàng là như vậy giới thiệu ta sao? Kino lườm tiểu tỷ tỷ liếc mắt, khóe miệng khẽ cong cười. Không, ta không phải đại ma pháp sư. Ta là thần. Áo Muội, ngươi là thần kinh. Phụ nữ trung niên, thần, ngươi xác định không phải ngu ngốc. Ngươi vừa rồi tại trong đầu nói một câu. Ngươi xác định không phải ngu ngốc, đúng không? Ngươi biết không, nếu như ngươi không phải tiểu tỷ tỷ mẹ nuôi, chỉ bằng câu nói này, ta liền có thể để ngươi tại chỗ tan thành mây khói. Kino chậm rãi để chén trà xuống. Phụ nữ trung niên giật mình kêu lên. Polaris tiểu tỷ tỷ càng là vội vàng ngăn tại mẫu thân trước mặt. Áo Muội, ta dựa vào, hắn thật sẽ thuật đọc tâm. Kino quay đầu cười tủm tỉm chớp mắt mù. Áo Muội, khụ khụ, thật xin lỗi, là ta lỗ mãng rồi. Hai vị này là, phụ nữ trung niên phiết đầu hỏi. Ta, có thể là nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ a. Áo Muội nói, ta là ca ca của nàng. Song bào thai ca ca. Quicksilver chỉ vào Áo Muội nói. Phụ nữ trung niên nhẹ nhàng quét Quicksilver liếc mắt, trong lòng thở dài, tiểu tử này nói chuyện rất có kỹ xảo a. Nói là Áo Muội ca ca, cũng liền đã chứng minh là Polaris tiểu tỷ tỷ ca ca. Nhưng hắn lại không có nói thẳng, mà là ngoặt lấy cong ám chỉ. Cái này cũng nói ra một cái tín hiệu hắn không chào đón cô muội muội này. Áo Muội âm thầm trừng nhà mình ca ca liếc mắt. Phụ nữ trung niên hít một tiếng, chậm rãi nói đến, ta không hy vọng bị tiêu trừ sạch ký ức. Ngươi sai lầm, không phải tiêu trừ, mà là phong tỏa ký ức, tựa như nhốt ở phòng tối bên trong như vậy. Kino khoát tay áo, kia có khác nhau sao? Phụ nữ trung niên ngạc nhiên, nơi này cũng chỉ có chính ngươi sao? Trượng phu ngươi đâu? Kino nhìn chung quanh một vòng. Hắn tại làm việc, đều lúc này, thế mà còn có tâm tình làm việc. Kino chậc chậc cười nói, ta đi gọi hắn trở về. Không cần, ta đã thông chi hắn. Đợi một lát đi, sau đó Kino liền không nói lời nói. Sau 10 phút, truyền đến tiếng mở cửa, một cái hơi có vẻ mặt chữ quốc nam tử trung niên. Thở hổn hển chạy vào. Đen tiên sinh, Kino cười nói, người chính là cái kia tại trong đầu của ta người nói chuyện. Đúng không? Nam tử trung niên thở hổn hển hỏi. Là ta, tốt, là ngươi liền tốt, khác ta cũng không nghĩ quản. Ta chỉ muốn hỏi ngươi mang ta đi con gái về sau, nghĩ làm sao đối đãi nàng. Nam tử hỏi, Áo Muội, làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Kino cười, cười lạnh, đen tiên sinh là cái luật sư đi. Luật sư bình thường đều rất thông minh, loại chuyện này không phải ngươi nên hỏi. Hơn nữa, ngươi cũng không xen vào. Tốt, ngươi mang ta đi con gái. Ta xác thực không xen vào, bởi vì vào ngày này đến, ta tại thu dưỡng nàng thời điểm, liền đã đoán được, nàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi chúng ta. Ngươi xóa đi trí nhớ của chúng ta, ta cũng không có cái kia năng lực quản. Nhưng nơi này là nhà của ta. Từ tổ gia gia bắt đầu, Los Angeles vẫn là nhà của ta. Ta không muốn dọn đi. Tiểu tỷ tỷ cha nuôi dị thường cường ngạnh nói. Tiểu tỷ tỷ trong lòng thì là lộp bộp một chút. Nàng rất rõ ràng. Kino càng thêm cứng rắn. Ngươi biết sao? ngươi cái này tính cách, ta rất thưởng thức, nhưng là rất xin lỗi. Các ngươi nhất định phải dọn đi. Vì cái gì? Bởi vì tại trí nhớ của ngươi biến mất về sau, ngươi sẽ không lại nhớ kỹ có con gái chuyện này. Nơi này rất nhiều người người nhận biết ngươi, nhận biết nàng người cũng rất nhiều. Mỗi người đều sẽ hỏi, ai, con gái của ngươi đâu? Tại sao lâu lắm rồi đều không có gặp nàng? Kino chỉ vào Polaris tiểu tỷ tỷ nói, mà ngươi, đương nhiên sẽ không nhớ kỹ. Ngươi sẽ nói, ta không có con gái à. Thế là vấn đề liền như vậy sinh ra. Ngươi lưu tại nơi này, che đậy lại ký ức chẳng khác nào là ở làm chuyện vô ích. Về phần ta, ta không có cái kia thời gian, cũng không có cái kia tính nhẫn nại, đi từng cái thanh trừ, nhận biết người của các ngươi ký ức, cho nên, các ngươi nhất định phải dọn nhà, nếu như ta khăng khăng không rời đi đâu. Tiểu tỷ tỷ cha nuôi nói, ngươi biết không, ta rất không có tính nhẫn nại, cùng các ngươi nét mực nhiều như vậy, hoàn toàn là xem ở tiểu tỷ tỷ trên mặt mũi mà thôi. Lão huynh, đừng cúng còi khảo nghiệm sự chịu đựng của ta. Kino từ từ không có hứng thú nét mực. A ha ha ha ha. Ai biết, tiểu tỷ tỷ cha nuôi trực tiếp lớn tiếng cười đứng lên. Ngươi không phải xem ở con gái của ta trên mặt mũi. Ngươi là sợ làm ra chuyện không tốt, từ đó kích thích ảnh hưởng đến nàng đối với ngươi, cảm giác, a. Bốp bốp bốp bốp, Kino cười lạnh vỗ tay. Nguyên lai, đây chính là ngươi dám trực diện tại ta. Sau cùng ỷ vào bằng vào a. Ngươi tựa hồ quên đi, ta có thể thanh tẩy sạch trí nhớ của một người. Coi như ta tại tiểu tỷ tỷ trước mặt giết các ngươi, nàng sau đó cũng sẽ không nhớ kỹ. Tiểu tỷ tỷ cha nuôi biến sắc, tiểu tỷ tỷ càng là tim đập loạn, vội vàng ngăn tại cha nuôi trước người. Ngươi, ngươi không thể giết bọn hắn. Ta sẽ khuyên bọn họ. Kino không có phản ứng nàng, lạnh lùng nhìn chăm chăm tiểu tỷ tỷ cha nuôi. Ta phát hiện, luật sư đầu óc cũng không tất cả đều là thông minh a. Ở ngươi lên đình lúc đàm phán, đắc thủ bên trong nắm giữ lấy đàm phán thẻ đánh bạc. Mà ngươi đây, ngươi cảm thấy cùng ta đàm, ngươi có thể đánh bạc sao? Mèo hí kịch chuột trò xiếc sao? Ha ha, ngay cả một cái thẻ đánh bạc đều không có ngươi, chỉ có thể làm chuột bị ngươi trêu đùa mà thôi. Giữa chúng ta, ai là mèo, ai là chuột? Phù phù, tiểu tỷ tỷ cha nuôi không thể kiên trì được nữa, chật vật ngồi trên mặt đất. Con người của ta không có kiên nhẫn, nếu như không phải tiểu tỷ tỷ, ta lười đến cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi. Nếu như không phải lo lắng tiểu tỷ tỷ đau lòng, khổ sở, ta cần gì phải tới làm cái này ác nhân? Cái, có ý tứ gì? Tiểu tỷ tỷ mẹ nuôi run rẩy hỏi, bỏ đi trí nhớ của các ngươi, là vì bảo hộ các ngươi, tại chết cùng, sống, ở giữa. Ta tin tưởng tiểu tỷ tỷ sẽ hy vọng các ngươi còn sống. Có phải thế không? Kino quay đầu, hướng Lona Đen nhìn lại. Tiểu tỷ tỷ trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn, tiểu tỷ tỷ cha đẻ rất nguy hiểm. Có thể nói, hắn là một cái, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ một nước người. Toàn thế giới đặc thù thế lực, đều đang đuổi bắt hắn. Một khi tiểu tỷ tỷ thân phận bại lộ, như vậy, các người cũng sẽ tiến vào những cái kia đặc thù thế lực trong mắt. Bọn hắn sẽ đối với các ngươi tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn, bao quát thông qua một ít dụng cụ, đọc đến ngươi đại não chỗ sâu ký ức, mà các ngươi tuyệt đối gánh không được. Coi như các ngươi miệng lại cứng rắn, cũng sẽ bị đọc đến ký ức. Bọn hắn sẽ lợi dụng các ngươi, đem tiểu tỷ tỷ dẫn đi, lại lợi dụng tiểu tỷ tỷ đi bắt nàng cha đẻ. Kết quả sau cùng, không có chút nào giá trị lợi dụng các ngươi, chỉ có thể là bị giết chết. Mà ta, phong bế rơi mất trí nhớ của các ngươi, tại bọn hắn ý đồ đọc đến thời điểm, liền sẽ phát hiện ta lưu lại cường đại phòng ngự, mà cái kia cái thời điểm, bọn hắn liền nên cân nhắc một chút chính mình. Phải chăng muốn tiếp tục đi xuống? Những tên kia đều là người thông minh. Đã nhận ra, có càng mạnh mẽ tồn tại phong tỏa trí nhớ của các ngươi. Như vậy, bọn hắn liền sẽ thả các ngươi đi. Bởi vì bọn hắn sợ hãi ta, e ngại ta, cho nên, chuyện này với các ngươi tới nói là một loại bảo hộ biện pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.